Chương 1268, tường cá 18 quyển. Hắn biết rõ, Minh Vương thật không ở nơi này, cho tới nay đều là hắn lừa mình dối người, nếu như tại đã sớm ra đến rồi Nhan Tuyết Phi lắc đầu, để cho nàng đi nàng làm không được không được, ta đi, các ngươi đánh không lại hắn ngươi lưu lại chính là mục tiêu của hắn, một khi để xong ngư quân chủ cờ mở tới thượng cổ thần khí liền xong rồi, chúng ta không thể để cho hắn đạt được. Quỷ Dạ Xoa rất tức giận mà đối với Nhan Tuyết Phi nói, ngữ khí không thể nghi ngờ rôn nở dê như thế nhưng là nàng rất muốn nói trong tay nàng thật không có cái gì thượng cổ thần khí dược vương đỉnh A, bất quá nói ra xong ngư hộ pháp cũng sẽ không tin tưởng đi, giải thích cũng là che giấu. Dẫn các nàng đi Quỷ Dạ Xoa quay đầu chừng một cái xong ngư hộ pháp cười ha ha, đi ai cũng đi không được, cầu nguyện đi Nhan Tuyết Phi khẽ cắn môi, lập tức đứng lên, chuẩn bị mang theo Thiến Thiến cùng Bối Bối rời đi nơi này. Thế nhưng là Bối Bối lắc đầu, nàng không đi trước mắt cái tên xấu xa này hư hỏng như vậy. Nhất định phải hung hăng giáo huấn một phen xong ngư hộ pháp cánh sau lưng tựa hồ động, nó tại kịch liệt kích động, lập tức thanh sắc quang mang theo hắn cánh sau lưng phát ra, chỗ đến sụp đổ hoành ầm ầm để cho ta tới quỷ ác nhân thấy thế, lập tức cự đại hóa thân thể, dùng thân thể của hắn làm hộ thuẫn tiểu ác, mau dừng tay, dạng này ngươi sẽ chết mất quỷ vương ra hô to, hắn cũng chỉ còn lại nửa cái. Mạng Nhan Tuyết Phi khẽ cắn môi, đối với quỷ trên mặt đất khẩn cầu lao thái bà nói, bà, các nàng nhờ ngươi, chiếu cố thật tốt các nàng. Nàng tựa hồ hạ quyết tâm, đã xong ngư hộ pháp nhận định thượng cổ thần khí dược vương đỉnh ở trong tay nàng, nàng liền nên thật tốt sử dụng một phen Tuyết Phi không thể, các nàng là ngươi con gái nuôi, chính ngươi bảo hộ các nàng, để lao thân đồng quy vu tận cùng hắn lao thái bà sẽ sai ý, lúc này thời điểm lập tức bắn ra một cỗ sắc bén khí thế, liền muốn xông đi lên cùng xong ngư hộ pháp đồng quy vu tận. Minh Vương Lăng Vân hai người bọn họ cùng nhau đứng vững, trên đất đai bên trong lần nữa toát ra giả Lăng Vân, lúc này Bối Bối có thể không thể khinh thường. Xác định chế tạo thanh âm là nam linh hồn đi ra ngươi muốn chết lúc này giả Lăng Vân thanh âm đúng, tràn đầy nghiêm túc. Phía sau Bối Bối trong nháy mắt xuất ra một thanh kim cô kiếm đi ra, Lôi đỉnh bán nguyệt trảm lại hiện ra quỷ đảo, theo ngoại nhân góc độ nhìn, cũng là giả Lăng Vân ra chiêu thức. Vánh một đánh chém phía dưới, song ngư hộ pháp cánh làm hộ thuẫn, thống khổ buồn bã kêu một tiếng, thân thể bị trảm không biết tung tích Nhan Tuyết Phi cùng lao thái bà trừng to mắt, mà phía sau Bối Bối một mặt cười ngây ngô, hữu khí vô lực cầm lấy thanh kiếm kia. Ngay tại hù người lao thái bà khỏe miệng giật một cái gọi là trong bóng tối bảo hộ các nàng người căn bản lại không tồn tại, nguyên lai là Minh Vương. Cái này Minh Vương không phải Thái Thượng Đế Quân A, kiếm pháp là mới học ca một kiếm này tuy nói có 102, nhưng là muốn là kiếm pháp nâng cao một bước, song ngư hộ pháp đã sớm mệnh chết rơi, nghe tiếng kêu thảm thiết, song ngư hộ pháp cũng chưa chết Quỷ Dạ Xoa bọn họ đều bị hai cô giữa lực lượng quyết đấu chấn choáng, đối đây hết thể không biết chút nào a ha, hảo lợi hại. Tiểu gia hỏa nhảy nhót nhảy dựng lên, trong hưng phấn vô tay. Bối Bối thu hồi kiếm, sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, vẻ mặt thành thật nói, tỷ tỷ bảo hộ ngươi nha. Ừm a, đa tạ tỷ tỷ. Nhan Tuyết Phi trước tiên tiến lên xem Quỷ Dạ Xoa thương thế của bọn hắn, đồng thời xuất ra mấy cái viên thuốc đi ra, lao thái bà đã được như nguyện có thể khôi phục thương thế. Lao thân muốn đẩy máu sống lại. Lao thái bà cười lên ha hả, lập tức tính tọa vận hành công pháp, tiếp tục khôi phục thương thế. Quỷ Dạ Xoa mấy người bọn hắn rằng giật tỉnh, lập tức gương mặt chấn kinh, Minh Vương khụ khụ đến cùng chuyện gì đây à, cái này Minh Vương làm sao như vậy quái Lăng Vân Nhan Tuyết Phi nỗ lực kêu một tiếng, thế nhưng là giả Lăng Vân gương mặt nghiêm túc, cũng không cười đa tạ Minh Vương đại nhân. Quỷ Dạ Xoa mấy người bọn hắn cùng nhau quỳ xuống đứng lên đi, lúc này giả Lăng Vân gật đầu nói, về sau một mực bảo trì cái trạng thái này, con ngươi nhìn về phương xa nơi xa một bóng người, hỏa hưng hỏa. Hồng, song ngư hộ pháp nộ khí đằng đằng lần nữa về đến rồi ta dựa vào. Hắn còn chưa có chết Quỷ Vương ra khỏe miệng giật một cái, coi là Minh Vương xuất thủ, đối phương khẳng định chết không còn sót lại một chút cạn. Không cần sợ, chúng ta có thể chiến thắng hắn. Quỷ ác nhân lắc đầu, chính hắn mặc dù không có khôi phục thương thế, lực lượng cũng không phải đỉnh phong, có thể là đối phó một cái mới vừa rồi bị mạnh mẽ như vậy lực lượng chém chúng song ngư hộ pháp, vẫn là dư sức có thừa. Không dùng chúng ta xuất thủ, Minh Vương ở chỗ này Quỷ Dạ Xoa nhướng mày, hắn luôn cảm giác trước mắt Minh Vương không thích hợp. Căn bản cũng không phải là bản thân đi, đến cùng là cái quỷ gì, khôi lô cũng không phải, phân thân cũng không giống. Ha ha ha, đúng Minh Vương đại nhân hắn nhất định là đang chơi song ngư hộ pháp đây. Quỷ Vương ra cười lên ha hả. Quỷ Thập Tam coi như gan lớn, khoảng cách gần quan sát giả Lăng Vân, thế nhưng là lại không có phát hiện manh mối gì, nhất thời một con người vẻ không hiểu. Người cái hàng giả, còn dám xuất hiện, ta nhô va ho song ngư hộ pháp vừa đến thì nhổ nước miếng, vừa rồi một kiếm kia xác thực rất mạnh. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là kém chút, nếu là thật Minh Vương, hắn đã sớm chết, cho nên càng thêm khẳng định không phải thật sự Minh Vương. Bối Bối ánh mắt tròn căng chuyển, không có nghĩ đến cái này người xấu thế mà còn dám trở về, a cái kia thì còn có thể chơi nhiều một chút. Giả Lăng Vân nói, ngươi còn có cái gì chiêu thức, xuất ra đi a. Song Ngư hộ pháp giật mình, hắn thật không nghe lầm, vừa mới cho là hắn nghe lầm đâu, thanh âm này thế mà không phải người nữ, quả nhiên quá giả. Giả đồ vật, ngươi nhìn kỹ, lúc này để ngươi chết không thể chết lại, không cần biết ngươi là cái gì quỷ đồ vật. Song Ngư hộ pháp trước mắt xuất hiện một cái năng lượng to lớn bóng, vẫn luôn đang biến hóa. Quỷ Dạ Xoa bọn họ cùng nhau nuốt nước miếng, đây cũng quá mạnh đi. Nhàn Tuyết Phi chớp động đôi mắt đẹp, nàng cũng đang hoài nghi cái này trước mắt thật là Lăng Vân, thế nào thấy không đáng tin cậy một dạng. Ha ha ha, Bối Bối cười rộ lên, sau đó chạy đến giả Lăng Vân bên người, mại thanh mại khi nói, nhìn ta tưởng cá 18 quyền dứt lời nàng làm những cái kia động tác. Giả Lăng Vân cu nở dê theo một lũ cờ, ngoại nhân nhìn cũng là giả Lăng Vân đang dạy Bối Bối ra chiêu một dạng. Trong không khí bỗng nhiên nhiều mấy cái to lớn nắm đấm vàng. Tiểu gia hỏa đếm, hết thể 18 cái quyền đầu ngay tại đầy trời du đã ngọa tào. Song Ngư hộ pháp quyết tâm kinh hãi, cái chán bắt đầu xuất hiện mồ hôi dịn, mỗi một cái quyền đầu đều bị hắn cảm thấy khủng bố như vậy, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Đúng không, ta đã nói, Minh Vương đại nhân ngay tại đùa Song Ngư hỗn đản chơi đây. Quỷ Vương ra khỏe miệng giật một cái, cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Tiểu gia hỏa a ha cười to, bởi vì Bối Bối lại nói một lần tưởng cá 18 quyền lúc này mọi người cũng đều nghe được. Tường cá quái chiêu gì a, nghe vậy, Song Ngư hộ pháp giận không thể nói, toàn lực đem năng lượng của hắn bóng biến lớn chúng ta đi xa một chút. Quỷ Dạ Xoa lập tức đề nghị, thật lực lượng cường đại, một khi bạo phát đi ra, nơi này hết thể lại lần nữa phá nát.